Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308. Chương 308. Không trách ta. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng có tin tức. Rõ ràng lý trí nơi này bán ra thú biến dị thịt người. Liền những cái kia là ai để lộ ra ngoài? Lý trí cũng không muốn đi thăm dò đi hỏi. Có lẽ người ta cũng là ý tốt, muốn cho lý trí nơi này thêm điểm làm ăn đây. Nhanh như vậy đã có trong tin đồn tu luyện giới người tìm tới cửa. Nhiều ít để cho lý trí có chút bất ngờ. Nhưng là đối với như vậy khách hàng, không sợ nhiều. Thú biến dị cao cấp coi như hiếm hàng. Có thể phổ thông thú biến dị, nói lời khó nghe, ở thế giới ngày tận thế bên trong căn bản cũng không đáng tiền. Giá cả so bắt được, tinh tế thương minh, đổi trác trong phòng khách đi bán còn đắt hơn đây. Chủ yếu hơn chính là, lý trí thông qua bán ra thịt linh thú điều này đường tắt. Có lẽ có thể tiếp xúc tới một cái từ trước mình chưa từng hiểu qua thế giới. Ông chủ, thế nào? Lý trí nhìn Ứng Dĩnh, cười một cái hỏi. Ứng Dĩnh nhíu mày một cái, sau khi suy tính lắc đầu nói. Không việc gì, ta cảm giác ngươi hẳn đem thịt linh thú lưu lại. Không được như thế, thật đơn giản chỉ bán hết. Nàng cũng là muốn để cho lý trí nhiều suy tính một chút. Linh thú vật này, dù sao cũng là có thể gặp, không thể cầu. Bây giờ tự nhiên hoàn cảnh bị phá hư như thế nghiêm trọng. Linh thú tung tích đã rất khó tìm. Ha ha, yên tâm đi, ta trong lòng có đúng mực. Lý trí cười lắc đầu. Lúc xế chiều, lý trí từ trong tiệm bọc một túi lớn nấu chín biến dị thịt heo. Cho Đông Ánh Tuyết đưa qua. Lần trước cho nàng cầm những cái kia. Bấm đốt ngón tay trước thời gian, đoán chừng cũng nên ăn xong hết rồi. Lần trước mướn nhà là lý trí cùng nàng cùng nhau mướn, cho nên lý trí có chìa khóa. Bất quá buổi tối rất lâu, Đông Ánh Tuyết cũng sẽ không ở tại nơi này bên, sẽ ở lại trong nhà trọ. Lần này thuộc về tại trước lớp tu nghiệp, còn như chương trình học cái gì, mặc dù Đông Ánh Tuyết chưa nói, nhưng là lý trí đoán chừng cũng không biết quá nhiều. Mình mở cửa đi vào, đem thịt trước giúp Đông Ánh Tuyết đặt ở trong tủ lạnh. Mỗi ngày đều ăn một chút, đối với thân thể có chỗ tốt. Những lời này, lý trí không chỉ một lần đã thông báo nàng. Cũng không biết Mộc Tiểu Mỹ vậy gái ngốc, có phải hay không cũng đang kiên trì ăn thịt. Có thể khác cũng để cho Triệu Nhã Phương cho xèn xoẹt ăn. Vậy coi như mù mắt. Lý trí lầm bầm lầu bầu. Mùa hè, trời nóng, trên trời cùng hạ lửa vậy. Hơi ở bên ngoài động một cái, chính là cả người mồ hôi. Buổi trưa lý trí chưa tắm, bận làm việc như vậy nửa ngày, sớm đã có mồ hôi khí vị nhi. Thời gian còn sớm, mới vừa buổi chiều 6 giờ. Phỏng đoán Đông Ánh Tuyết phải có một hồi mới có thể trở về. Cho nên, lý trí vào trong phòng vệ sinh, chuẩn bị hướng cái nước lạnh táo, sau đó đi ra ở cho Đông Ánh Tuyết gọi điện thoại. Đồ lót, ren bên, màu tím, rất có thưởng thức sao? Lý trí không nhịn được nhiều nhìn hai lần, nhưng là tay không bị coi thường đi đụng chạm lược ở trên kệ áo đồ lót. Cởi quần áo, đang chuẩn bị tắm, cái này còn không mở ra tắm. Liền nghe khách khí mặt thật giống như có động tĩnh. Chị Ánh Tuyết, em buổi trưa thật giống như ăn bụng xấu, thật khó chịu nha. Không được, em phải đi phòng vệ sinh. Tạch tạch tạch, giày cao gót đạp ở trên sàn nhà, chạy động thanh âm âm. Cửa phòng vệ sinh bị người từ bên ngoài dùng sức đẩy ra, sau đó lại dùng lực đóng ở trên. Đây không phải là điểm chính. Điểm chính là Đông Ánh Tuyết mướn cái này căn hộ, hai thất một phòng khách ước chừng 100 bằng phẳng dáng vẻ. Cũng không coi là nhỏ, bao gồm phòng vệ sinh. Có người đẩy cửa ra chạy vào trong phòng vệ sinh, liền bên cạnh xích quả thân thể lý trí, xem đều không liếc mắt nhìn, trực tiếp cởi xuống quần jean, ngồi vào trên bồn cầu. Sữa bò vậy trắng như tuyết, da nhẵn nhủi, thật rất trắng, để cho người có một loại, không phải da vàng loại người cảm giác. Chẳng lẽ là người da trắng? À, ngươi là ai vậy? Bạch Băng Ngọc đột nhiên cảm giác, thật giống như có như vậy ném một cái ném không thoải mái. Sau đó đầu từ từ hướng bên cạnh ngắt đã qua, một cái quang ngốc ngốc, người đàn ông lúng túng đứng ở nơi đó, một đôi mắt rảo hoạt tình, trên dưới quét nhìn đánh giá mình, dường như, thật giống như, nên nhìn địa phương, đều bị thấy hết, to lớn tiếng hô, chẳng những đem lý trí sợ hết hồn, cũng đem bên ngoài đông ánh tuyết hấp dẫn tới. Lý trí rất vô tội nhìn mở cửa, trợn mắt hốc mồm đang nhìn mình đông ánh tuyết, cười khổ nói, cái này cũng không trách ta, ta mới vừa cởi sạch quần áo, muốn tắm, nàng liền chạy vào, đều không để cho ta nói chuyện, liền, ngồi xuống, đông ánh tuyết giơ tay lên vỗ xuống óc, trợn mắt nhìn lý trí một cái, lầm bầm câu, còn không mau ra đây. Đem trần chuồng lý trí từ trong phòng vệ sinh kéo ra ngoài. Nàng là ai? Lý trí đi theo đông ánh tuyết sau khi đi ra. Buồn bực hỏi, còn như mới vừa rồi lúng túng. Vậy cũng không thể trách móc hắn. Nói, mình cũng là người bị hại có được hay không? Mặc dù mình thấy được chút địa phương không nên nhìn. Vậy nàng không cũng giống vậy đem mình thấy hết. Cho nên, nói cho cùng. Vẫn là mình càng thua thiệt một chút mới đúng. Đông ánh tuyết liếc hắn mắt, tức giận nói, ngươi đến đây lúc nào? Tại sao không trước thời hạn cùng ta lên tiếng chào hỏi đâu? Lý trí nhún vai một cái, cười khổ nói, đây không phải là muốn cho ngươi cái ngạc nhiên mừng rỡ. Nói sao, ta tới ngươi nơi này, còn muốn trước thời hạn gọi điện thoại báo cáo thông báo. Đông ánh tuyết cũng biết, chuyện này không thể hoàn toàn trách lý trí, cùng Bạch Băng Ngọc cũng có quan hệ, ta không phải ý đó. Ai, chuyện này gây ra, đồng ánh tuyết không nhịn được cười khổ, lắc đầu một cái, nàng cũng không biết nên giải quyết như thế nào. Đem lý trí đẩy tới mình gian phòng, để cho hắn trước ở bên trong đợi, quần áo đều ở đây trong phòng vệ sinh đâu, nơi này cũng không có lý trí đổi. Đông ánh tuyết nói đi trong phòng vệ sinh giúp hắn cầm. Nhưng là thật lâu cũng không trở lại. Nằm ở trên giường, lý trí lắc đầu cười khổ. Vốn là kịch bản, không phải là diễn như vậy được không? Đẩy ra phòng vệ sinh cửa đi vào. Mình người lớn như vậy đứng ở nơi đó, chẳng lẽ sẽ không thấy được sao? Trọng yếu hơn chính là, sự việc phải chú trọng cái tới trước tới sau. Đúng không? Tốt lắm, ngươi có thể đi tắm. Đông ánh tuyết sụ mặt đi tới, ném cho lý trí một cái khăn tắm, nhưng là cũng không có đem quần áo giúp hắn cầm về. Lý trí đứng lên, gãi đầu một cái, cười khan hỏi, mới vừa rồi cô nương kia, đi rồi chưa? Đông ánh tuyết lật hắn mắt, lắc đầu một cái, không lên tiếng, được rồi, lý trí nhún vai một cái. Vây quanh khăn tắm, đi phòng vệ sinh tắm. Trên đường ánh mắt ở trong phòng khách nhìn một chút, cũng không có thấy được cô nương kia. Đi ra đi, cùng lý trí đi vào phòng vệ sinh sau này. Đông ánh tuyết đem cách vách trong phòng Bạch Băng Ngọc kêu lên. Chị ánh tuyết, hắn là ai vậy? Bạch Băng Ngọc trên mặt đỏ bừng, nhưng là trong mắt mang nhỏ ngọn lửa hạ thấp giọng hỏi. Lớn như vậy. Nàng vẫn là lần đầu tiên ăn như thế, rất thua thiệt, đây. Lý trí, ta một người bạn, đồng ánh tuyết khóe miệng lộ ra tí ti cười khổ, nhẹ giọng nói, còn như giải thích thế nào. Nàng cũng không biết, bạn trai, Bạch Băng Ngọc nháy mắt một cái, tò mò hỏi, ngoặc kép, đồng ánh tuyết không lên tiếng, vừa không thừa nhận, cũng không phản đối, ngược lại là Bạch Băng Ngọc. Ánh mắt lốc cốc vòng vo hai cái, cười lên nói, nếu là bạn trai chị ánh tuyết, vậy ngày hôm nay chuyện này cũng được đi. Cũng là ta, đi vào thời điểm không chú ý xem người, dù sao cũng không coi là người ngoài, để cho hắn xem hai mắt, liền xem hai mắt đi, tiện nghi cũng không để cho người ngoài chiếm đi, nước phù sa không chảy ruộng ngoài rồi. Phốp, Đông Ánh Tuyết không nhịn được bật cười, nói, người đây coi như là mình ta an ủi sao, nếu không làm thế nào nha. Bạch Băng Ngọc phiết, liễu phiết cái miệng nhỏ nhắn, sắc mặt sụ xuống, dậm chân nói, đều bị thấy hết, chẳng lẽ muốn đem hắn con người đào xuống tới, làm bong bóng đạp, mới tính hoàn nha, ngươi muốn không để ở trong lòng. Vậy, ta không tức giận, tin tưởng hắn cũng sẽ không tức giận. Đông Ánh Tuyết suy nghĩ một chút, cười nhẹ giọng nói, Bạch Băng Ngọc đỏ mặt, hướng phòng vệ sinh phương hướng, hung hăng trợn mắt nhìn một cái, nói lầm bầm, hắn chiếm lớn như vậy tiện nghi, còn dám tức giận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://tiuyencv.com/chéo-tien-nối-vien-nối-tiang-nối-nong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.